Con rể chiến thần, chương 1215, thân thể, xác thịt sánh với thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn người cuối cùng ngã xuống. 80 người vô danh của Tây Cảnh đều đã bị giết ở nơi đất khách quê người. Dương Hạo Quân rơi nước mắt. Làm tốt lắm, tất cả đều là anh hùng. Đồng thời anh cũng càng căm hận bản thân mình hơn. Tại sao anh không thể động đậy? Tại sao anh phải đều mọi người dùng máu để bảo vệ? Anh cũng muốn chiến đấu. Anh không muốn có thêm thương vong. Các anh hùng của Đông và Tây Cảnh đều đã ngã xuống. Tuy nhiên, đường lớn phía trước đã được thông xe hoàn toàn. Sự hy sinh của họ là xứng đáng. Mọi người đều mỉm cười khi họ rời đi. Đi về phía trước, báo thù cho các anh em của Đông Cảnh và Tây Cảnh. Các cao thủ của câu lạc bộ đấu vật thiên thần ở Bắc Cảnh và võ quán thần Long ở Nam Cảnh lao vào con đường do 120 anh hùng vô danh đã mở ra trước đó. Mọi người như được thần thánh trợ giúp. Lũ ác ma sát nhân trong nhà tù Bắc Minh trong sa mạc đều rút lui. Mọi người thành công hộ tống Dương Hạo Quân về phía trước khoảng 100 mét. Lúc này, sự di chuyển bất thường trên đường phố đã thu hút sự chú ý của thần chết. Hắn ta liếc mắt nhìn rồi hô lên. Một lũ rác rưởi. Hắn ta tiếp tục cắn miếng thịt sống. Trên đường phố, cuộc chiến đẫm máu vẫn tiếp diễn. Hàng trăm kẻ điên cuồng giết người quả thật không thể tưởng tượng được. Sức chiến đấu của nhóm này kém hơn nhiều so với họ. Nhưng tất cả mọi người đều không muốn sống. Như một kẻ điên, như một con thú. Hung ác và đáng sợ, nhiều kẻ điên cuồng giết người đều đã bị dọa sợ, tại sao họ lại liêu mạng như vậy? Chỉ vì một kẻ tàn phế, chỉ vì một kẻ phản bội, chỉ vì sự sống còn của Dương Hạo Quân mà không tiếc hy sinh mạng sống của mình. Có đáng không? Đây là vấn đề của niềm tin. Chỉ những người yêu Lạc Việt thì mới có thể hiểu được. Những người khác thật sự không thể hiểu được. Giết. Cách chương.